liền thấy mười mấy tu sĩ nổ thành xương máu. Cảnh tượng chi thảm, khó coi, mà bị huyết phu nhân máu hỏa thiêu bên trong tu sĩ. Lại là nhào cũng nhào bất diệt bình thường bốc cháy lên. Hét thảm, hai người lao ra trận đến, trừng lên hung uy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.